đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 189, Lục Ô mới hình dạng. Nửa người nửa nhện tăng thêm thiếu 47. Tiểu Di nhăn nhăn cái mũi nói. Cũng không phải ta ăn, là ta tu luyện ngạ quỷ đạo muốn ăn. Tốt a, Lý Hư một thời gian thật đúng là không cách nào phản bác. Bởi vì nàng nói rất đúng, Tiểu Di tu luyện nói là ngạ quỷ đạo, chỉ có thể dựa vào ăn tiến bộ. Sau khi ăn xong, hai người chạy đến trên đồng cỏ vẩy mặt trời. Lý Hư nghiêng người nhìn qua nàng cái đuôi, nói, Tiểu Di ngươi làm sao không tu luyện đạo pháp rồi? Ta vừa rồi tại tu luyện a, chỉ là đột nhiên bụng có chút đói, liền muốn tìm một chút đồ vật, hiện tại vừa mới ăn xong. Đến ngủ một lát, các loại ta nửa canh giờ tỉnh ngủ lại tu luyện. Tiểu Di nói, kia sau nửa canh giờ, ta gọi ngươi, đừng gọi ta. Tiểu Di trừng tròng mắt, muốn ngủ đến tự nhiên tỉnh, ôm chính nàng cái đuôi, bắt đầu nằm trên đồng cỏ đi ngủ. Nàng giấc ngủ chất lượng rất tốt, rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp. Lý Hư cũng giống như thế. Hai người ban ngày ban mặt liền nằm tại bãi cỏ phía trên đi ngủ. Các loại Lý Hư tỉnh lại, giống như chỉ là qua một canh giờ khoảng chừng, phát hiện cách đó không xa có một con mèo đang ngồi xếp bằng, suy tư ngũ phẩm đạo pháp. Lý Hư không có quấy giày nàng, trở về phòng ngủ tiếp. Ngày thứ ba, Lý Hư tỉnh lại, phát hiện Đường Sinh đặt chân ra khỏi phòng, tinh thần 10 phần, trên thân ẩn ẩn bộc phát tung hoành kiếm khí. Tam phẩm, Lý Hư ánh mắt quét qua, nhìn thấy Đường Sinh trên thân bộc phát ra tam phẩm khí tức. Thật mau a, mấy ngày không đến liền tam phẩm, ta chuẩn bị thật lâu. Đường Sinh cười nói, hắn là có tam phẩm thời cơ mới bế quan, bất quá hắn cũng mãn ý, dù sao, hắn thiên phú yếu, kỳ thật, hắn tiến độ tu luyện đã kéo đến rất nhanh, đặt ở bên ngoài, đều là đếm một chút một thiên tài, nhưng là, người đứng bên cạnh hắn đều là rất mạnh, tỉ như tứ phẩm Đát Kỷ, còn có tam phẩm sư muội An Chi Ngư. An Chi Ngư tu luyện khởi bước so với mình chậm hơn 1 năm. Nhưng là nàng so với mình nhanh hơn đột phá tam phẩm. Mà Đát Kỷ liền không nói. Nàng chân chính bắt đầu tu luyện vẫn là 9 tháng. Hiện tại 12 tháng. Vẻn vẹn 3 tháng liền tứ phẩm. Đặt ở bên ngoài. Sợ là thạch phá thiên kinh. Trường Kỳ cùng nàng nhóm ở chung một chỗ. Đường Sinh cảm thấy mình nếu là lại không tiến bộ liền phế đi. Ngay tại hắn cảm giác thời điểm, đột nhiên Lục Ô gian phòng truyền ra thét lên thanh âm, giống như là bị người mạnh giống như. Lý Hư cùng Đường Sinh tranh thủ thời gian xông lại, mở ra gian phòng, cũng không có phát hiện Lục Ô. Hai người tại đầu giường cùng gầm giường tìm khắp nơi một lần, cả phòng cũng lật ra một lần, nhưng chính là cũng không có phát hiện Lục Ô tung tích. Lý Hư vừa định vận dụng thần thức bắt đầu tìm kiếm Lục Ô thân ảnh, đột nhiên nghe được phía ngoài Thanh Liên viện trưởng truyền đến táo bạo thanh âm. Đây là cái quỷ gì đồ vật? Yêu quái, chạy đi đâu? Lý Hư cùng Đường Sinh tranh thủ thời gian xông ra gian phòng, hướng cung điện bên ngoài đi đến. Sau đó liền thấy một bộ quỷ dị hình ảnh. Thanh Liên viện trưởng đang đuổi một cái quái vật gì? Quái vật kia Lý Hư từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Kia là một cái nửa người nửa nhện quái vật. Nửa người dưới mọc ra 8 cái chân. Trên bản thân là người. Là một cái thân thể trần truồng người. Thân thể cùng 8 tuổi tiểu hài đồng dạng lớn nhỏ. Nếu như cản ở lại nửa người không nhìn, như vậy trên bản thân ngược lại là cái đáng yêu tiểu chính thái. Đột nhiên thanh âm non nớt truyền tới. Thanh âm liền như là vừa mới giới nữ chính là tiểu hài. Hét lên, Thanh Liên viện trưởng đừng đuổi theo. Là ta, Lục Ô. Chấm ngoặc kép, rất nhanh, Ban Nhược Trúc, An Chi Ngư, Thanh Liên viện trưởng, Đường Sinh cùng Lý Hư nhau nhau tập hợp một chỗ, cũng nhìn chăm chú mặt đất quái vật. Con quái vật này nửa người nửa nhện, nửa người dưới mọc ra 8 đầu chân. Hiển nhiên đây là một con nhện, nhưng là nửa người trên của hắn lại mọc ra người thân thể. Hơn nữa còn là một đứa bé là thân thể. Nhìn kỹ, vẫn rất đáng yêu một nam hài tử. Đối mặt đám người nóng bỏng ánh mắt, Lục Ô trận trận im lặng, tựa như là lặp đi lặp lại tiên thi giống như nhãn thần. Hắn phát ra thanh âm non nớt, các ngươi có thể hay không đừng như vậy nhìn ta, không lạ có ý tốt. Lục Ô có chút thẹn thùng, sắc mặt phiếm hồng, nhưng là đám người đột nhiên cũng cảm thấy hắn có chút đáng yêu. Một nam hài tử thế mà cũng có thể như vậy đáng yêu. Lý Hư nhéo nhéo mặt của hắn, nhìn chăm chú ánh mắt của hắn, nói, xác nhận qua nhãn thần, thật sự chính là Lục Ô, ngươi làm sao biến thành cái dạng này? Ta làm sao biết rõ? Lục Ô bây giờ nghĩ tâm muốn chết cũng có. Hắn thế nhưng là một cái đường đường chính chính mấy chục tuổi đại lão gia, nhưng là hiện tại thế mà biến thành cái tiểu nam hài. Hắn không thể nào tiếp thu được a. Hình tượng này so là một cái ô quy còn khó nhìn hơn. Hắn cảm thấy, Lý Hư đưa tay dò xét lấy mạch đập của hắn, kiểm tra một lát sau nói, không có vấn đề, ngươi thật sự thành công đột phá nói tứ phẩm cảnh giới. Nhưng là căn cứ ta chỗ biết đến tin tức, xúc sinh đạo lần thứ nhất diễn hóa, quả thực là biến thành một cái heo. Làm sao biến thành cái dạng này? Ta đây là tứ phẩm sao? Lục Ô có chút không tự tin. Đúng thế, Lý Hư gật gật đầu. Nói một chút đến cùng xảy ra chuyện gì? Ta vốn là nghĩ diễn hóa thành 12 cầm tinh heo, nhưng là không biết rõ chỗ đó có vấn đề, sau đó liền biến thành cái này quỷ bộ dáng. Lục Ô trận trận im lặng. Nhớ kỹ tự mình lần trước cũng thế, chẳng biết tại sao biến thành một cái ô quy, sau đó cảnh giới toàn bộ hạ. Lần này cảnh giới không có hạ, nhưng lại biến thành quỷ này bộ dáng. Thật là mất mặt a. Còn không bằng ô quy đây, thân thể của hắn cùng hình dạng hết thảy phát sinh biến hóa, thanh âm cũng phát sinh biến hóa, ngoại trừ ý thức là tự mình, cảm giác cái khác đều không phải là tự mình. Đột nhiên, Tiểu Di nói một câu nói, nhện cũng là thuộc về heo một loại a. Lúc đầu rất bi thương bầu không khí, đột nhiên, tất cả mọi người cười ra tiếng. Lý Hư trêu ghẹo nói, không sai biệt lắm, dù sao đều là heo. Ngươi câm miệng cho ta đi. Lục Ô phát ra rất tàn ác hung thanh âm, nhưng là thanh âm của hắn cùng trước đó hoàn toàn không đồng dạng. Hung không nổi, ngược lại có ném một cái rớt đáng yêu. Lý Hư cười nói, không còn có thể gầm thét. Ngươi có thể thành công đặt chân tứ phẩm lĩnh vực, liền thỏa mãn đi, khác ghét bỏ tự mình thể xác. Ta cảm thấy ngươi lần sau đột phá khả năng liền biến thành nữ. Hiện tại cố mà chân quý thân thể này đi. Ngươi im miệng cho ta. Lục Ô duỗi ra một cái nhện chào, nói, ta muốn đau ngươi, chỉ đùa một chút mà thôi. Mặc dù ngươi hình dạng nhiều lần phát sinh biến hóa, nhưng là không có khả năng siêu thoát lục đạo luân hồi. Một người nam không có khả năng biến thành nữ. Yên tâm đi, nếu là ta biến thành nữ, ta cái thứ nhất đau ngươi. Lý Hư đem hắn móng vuốt đẩy đến một bên, nói, không nói chuyện nói đến, ngươi cái này mới hình dạng ngược lại là so ô quy dễ nhìn không ít, khả năng hấp dẫn rất nhiều mãnh nam, ngươi đến cẩn thận chút. Mãnh nam, Lục Ô khóc không ra nước mắt, hít sâu một hơi, đây đều là chuyện gì a? Hắn không muốn mãnh nam, hắn cái ưa thích tiểu tỷ tỷ, gặp hắn còn thân thể trần truồng. Lý Hư nhìn về phía An Chi Ngư cùng Tiểu Di, hỏi, các ngươi có dư thừa quần áo sao? Hai nữ đồng thời mở miệng, ngươi muốn làm gì? Lục Ô cũng nghi hoặc nhìn qua Lý Hư, hắn đột nhiên nữ hài tử quần áo, đây là muốn làm cái gì đây? Hắn trưởng thành bộ dạng này, nếu là đem nữ hài tử y phục mặc trên người hắn, đoán chừng cũng không có người biết rõ hắn là nam hay nữ. Ta giết ngươi. Lục Ô nhịn không được, tám đầu chân đồng thời xuất kích, hắn muốn đánh chết Lý Hư. Tốt, không cho ngươi mặc nữ trang, ta đem y phục của ta cho ngươi. Tốt đi, Lý Hư cười cười, Lục Ô mới dừng tay xuất thủ. Lý Hư lấy ra tự mình một bộ quần áo, hiện trường liền bắt đầu cắt may bắt đầu. Rất nhanh răng rắc liền tốt, giúp hắn mặc quần áo tử tế, lại nhìn chằm chằm hắn. Cái này hoàn toàn chính là cái phía dưới đứa bé a. Thật đáng yêu tiểu hài tử. Lý Hư nhớ kỹ loại này tiểu nam hài tại nhị thứ nguyên trong thế giới có rất mạnh lực sát thương. Chính là có thêm 8 đầu chân nhện có vẻ hơi cổ quái. Nhưng là khó tránh khỏi nhìn thấy nhiều như vậy chân. Khả năng hứng thú tăng nhiều mãnh nam. Đương nhiên, cái này không liên quan Lý Hư sự tình. Hắn xem náo nhiệt ngược lại là rất có hứng thú. Lục Ô ủ rũ, một bộ khóc không ra nước mắt bộ dáng. Hắn cũng có dũng khí cảm giác muốn chết. Nhưng là hắn còn không thể chết. Bởi vì hắn mục tiêu là muốn giết chết kia một đôi cẩu nam nữ. Nhưng là hiện tại hắn cái dạng này. Chờ đã, hắn giống như không để ý đến một chút cái gì. Mặc dù hình dạng thay đổi, nhưng là hắn mạnh lên. Nghĩ đến tầng này rộng mở trong sáng. Bề ngoài cũng chỉ là thể xác. Trọng yếu là thực lực. Thế là rất nhanh liền nghĩ thông suốt. Bắt đầu ở mặt đất di động. Thích ứng tự mình 8 đầu chân. Đám người không hiểu cảm giác khôi hài. Thời gian nhoáng một cái đã đến số 6. Cái này thời điểm cự ly chuyên húc hoàng đô càng ngày càng gần. Đoạn đường này cũng rất bình an. Cũng không có đụng phải cái gì nghiêu quỷ xa thần. Đát kỷ ngay hôm đó cũng ra khỏi phòng. Tại áp lực cường đại phía dưới. Nàng thành công luyện thành Lý Hư truyền thụ cho nàng nhị phẩm đạo pháp. Phần thiên trử hải, nguyệt cung triều tịch, nhật bạc ngu uyên cùng cự côn dược hải. Nàng cảm giác tự mình không gì sánh được cường đại. Liền xem như tại chuyên húc hoàng đô. Cùng cảnh giới là nàng đối thủ hẳn không có mấy cái. Nàng hứng thú bừng bừng đi ra khỏi phòng. Dự định cùng sư phụ Tiểu Di chia sẻ chuyện này cao hứng sự tình. Vừa mới đi ra ngoài không đến mấy trăm bước. Liền nghe đến trong bụi cỏ có thanh âm huyên náo. Sau đó liền thấy một cái nửa người nửa nhện quái vật. Người bế quan ra a, ta là chấm ngoặc kép yêu nghiệt xem đạo pháp cự côn dược hải. Đát kỷ bị đột nhiên xuất hiện quái vật hù đến, không chút do dự cấp tốc xuất thủ, theo ấn kết biến hóa, mặt đất hóa thành đại dương mênh mông. Một cái to lớn cự côn theo trong biển nhảy ra đến, sóng nước lật trời, cự côn bay lượn. Nàng đạo pháp đánh ra đến, thiên địa sôi trào, Lục Ô cảm giác được cực hạn nguy hiểm, tốt lực lượng cường đại đập vào mặt, cuồng bạo khí tức đập vào mặt, đừng động thủ, ta là Lục Ô a, dám giả mạo Lục Ô, nhìn ta không giết ngươi, ngao ô, chấm ngoặc kép, Đát kỷ nhảy dựng lên, sợ tự mình đánh không thắng, sau lưng mọc ra 5 cái đuôi, hắn dự định lấy lôi đình thủ đoạn chặn giết này quái vật. Lục Ô hoảng thành chó. Mặc dù cùng Đát Kỷ là cùng một cái, nhưng là hắn không thể nào là Đát Kỷ đối thủ. Đối phương còn mở 5 đuôi. Dưới một kích này đi, sợ là muốn nghỉ cơm. Ta thật là Lục Ô. Lục Ô gầm thét lên. Các huynh đệ, cứu mạng a, muốn giết người a, người tới đây mau. Chấm ngoặc kép, hiu hiu hiu. Đột nhiên nơi này xông ra rất nhiều người. Trong đó có Lý Hư. Sư phụ, đây là quái vật gì? Đát Kỷ đem lực lượng của mình thu hồi lại. Nhìn qua cái này nửa người nửa nhện quái vật. Lục Ô, Lý Hư nói. Lục Ô dài dạng này. Lý Hư giải thích nói. Hắn thành công phá cảnh đến tứ phẩm. Diễn hóa 12 cầm tinh. Xảy ra chút vấn đề. Liền biến thành cái này nửa người nửa nhện. 12 cầm tinh cái thứ nhất diễn hóa sinh vật. Không phải là cái heo sao? Làm sao biến thành nhện? Đát Kỷ nhìn qua cái này nhện. Nàng là suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ đến được không? Heo cùng nhện chênh lệch này là 108.000 dặm đi. Đát Kỷ đột nhiên rất hiếu kỳ. Chọc chọc Lục Ô chân nhện. Hỏi, đây là làm sao biến hóa ra? Có thể nói cho ta bí quyết sao? Đừng hỏi, hỏi lại ta tự sát. Lục Ô dữ dằn mà nói. Bất quá phát ra đặc biệt non nớt, liền cùng 8 tuổi tiểu hài. Tốt a, Đát Kỷ không có ý định để lộ hắn thương xeo. Nhưng là cảm thấy rất không hợp thói thường a. Tu luyện xúc sinh đạo người đều như thế không hợp thói thường sao? Xúc sinh đạo cùng cái khác nói rất rõ rệt chính là đặc điểm là tứ phẩm không cần độ kiếp. Chỉ cần dần dần diễn hóa 12 cầm tinh. Dạng này liền không cần đối mặt thiên kiếp. Nhưng là có được tất có mất. Không cần đối mặt thiên kiếp, nhưng là đến đi theo 12 cầm tinh đi. Lần thứ nhất diễn hóa heo, Lần thứ hai diễn hóa chó. Nhưng là cái này Lục Ô nửa người nửa nhện hình dạng. Cũng hẳn là không dựa theo sáo lộ ra bài. Thật không hiểu rõ. May mắn nàng tu luyện không phải xúc sinh đạo. Nàng cũng là hiếu kỳ. Còn muốn hỏi lại hỏi. Kết quả Lục Ô tạch tạch tạch chạy trốn. Hắn liền thu hồi ánh mắt. Nhìn qua Lý Hư. Nói. Sư phụ. Ta đã thành công luyện thành 4 môn đạo pháp. Hiện tại là cái gì thời gian? Hôm nay là số 6A. Nhóm chúng ta đại khái ngày mai liền có thể đuổi tới chuyên húc hoàng đô. Lý Hư nói. Hô hô. Chấm ngoặc kép. Đát Kỷ nhẹ nhàng thở ra. Nắm nắm tay đầu. Mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Hiện tại lá bài tẩy của nàng biến nhiều. Có thể càng thêm phách lối. Chậc chậc. Lý Hư nhìn qua nàng. Nói. Từ khi ngươi tứ phẩm về sau. Tốc độ tu luyện càng lúc càng nhanh. So ta trong tưởng tượng nhanh hơn. Ngắn ngủi mấy ngày liền có thể nắm giữ 4 môn đạo pháp. So sánh với mà nói. An Chi Ngư chỉ là nắm giữ 1 môn đạo pháp. Lục Ô đột phá là tứ phẩm. Đường Sinh đột phá tam phẩm. Cảm giác bọn hắn thiên phú cộng lại đều không đủ Đát Kỷ đánh. Cái này cần là cỡ nào yêu nghiệt thiên phú. Lý Hư âm thầm hâm mộ. Đoán chừng không bao lâu. Đát Kỷ liền có thể giết tới ngũ phẩm hợp lý thành tiên. Đồ đệ này rất có thể làm đi. Đát Kỷ cắn môi. Có chút khiêm tốn. Nói. Cũng không phải rất nhanh. Bình thường nha. Thật sự là quá mức khiêm tốn. Tất cả mọi người rất muốn đánh nàng một trận. Gặp mọi người quăng tới nguy hiểm nhãn thần. Đát Kỷ ăn một chút sờ lấy bụng. Nói là đói bụng. Muốn ăn cơm. Thế là hai cái nữ hài tử liền bồi nàng thật vui vẻ nấu cơm. Mùi thơm rất nhanh liền bay ra. Lý Hư, Đường Sinh, Thanh Liên viện trưởng cùng Lục Ô đã sớm làm được nhà ăn. Đặc biệt là Lục Ô. Đặc biệt quá mức. Trong đó 4 chân cầm thìa. 4 chân cầm đũa. Hiển nhiên là một người đỉnh tất cả mọi người. Lý Hư có dũng khí muốn đem hắn đuổi đi ra xúc động. Tứ phẩm về sau. Lục Ô lượng cơm ăn biến lớn. Thành công tấn thăng làm ăn hàng thứ 2. Ban Nhược Trúc vĩnh viễn là thứ nhất. Đát Kỷ lui khỏi vị trí thứ 3. Ngày thứ 2. Lý Hư mang theo bọn hắn đi ra Sơn Hà xã tác đồ. Phía ngoài gió gào thét mà đến. Đem hắn tóc đen thổi lên. Hắn đứng tại rất phía trước. Phía trước cách đó không xa chính là chuyên húc hoàng đô. Chuyên húc hoàng đô là chuyên húc quốc hoa lệ nhất đô thành. Nơi này là cường giả như mây. Cao thủ cơ hồ cũng tập trung ở cái này hào hoa hoàng đô. Thái học phủ, ngự sử đài cùng sát na lâu tổng bộ đều ở nơi này. Ngoại trừ cái này 3 cái. Chứ danh 10 vị trí đầu đại thư viện chi lực cũng ở trong đó. Còn có cái khác nổi tiếng tổ chức. Tỷ như kiếm các, quy nhất điện cùng thiên cầu phủ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.